Chúng ta nhớ rằng khi chúng ta phạm phải á, một cái điếu thuốc nó cũng cháy được cái khu rừng. Một điếu thuốc nó vẫn cháy được cái xe, một điếu thuốc nó vẫn cháy được cái nhà, một điếu thuốc nó cháy được cái đống rơm. Thành ra cái cơn giận nhỏ của mình nó sẽ đi lên cái cơn giận lớn. Trước nhất nó làm tổn thương mình và nó làm tổn thương cho những ai mình muốn thiêu đốt. Thì như vậy khi chúng ta hiểu vậy đó, thì chúng ta giữ được cái giới thô, nhưng mà giới tế chúng ta giữ được bao nhiêu. Và cái này đó, hôm nay thì sư cô không có giảng hết bốn cái này được, bởi vì nó rất là nhiều, cho nên là sư cô mới giảng về cái giới thôi và những cái chi phần của giới thôi. Còn cái trì giới, cái hành giới sư cô nói sao? Thì cái chỗ này chúng ta đặt một câu hỏi để khi hành giới đó, sư cô mới chỉ cho quý vị làm thế nào để cái tánh nóng của mình đó, nó dịu xuống, để làm cho thế nào đó là cái bực bội, cái tức tối, cái khó chịu, cái bất mãn, cái không hài lòng của mình đó, nó được ra đi, thì mình mới không phạm giới. Còn nếu không, mình vẫn phạm giới. Đó, thì chúng ta thấy cái giới thô và cái giới tế. Và khi mà cái giới thô là cái sân mà nó khởi lên á, cái tâm sân nó khởi lên, là cái nóng nảy, cái bức xúc nó khởi lên á, thì chúng ta nên nhớ rằng là trong cái sân đó đó, nó khởi lên được là bởi vì chúng ta bị che mờ. Tức là nó có cái si nó hợp tác vào trong đó. Ở trong cái nhân sân của cái tâm sân thì bao giờ cũng có cái si. Cho nên khi mà chúng ta nói cái áp dụng ra cái đời thường để chúng ta tu đó, thì khi mình nổi nóng lên, mình bực bội một cái gì, mình khó chịu cái gì, mình tức tối cái gì, mình ghét ai, mình chán nản, mình tuyệt vọng vân vân, thì cái câu đầu tiên mà chúng ta nói với chính mình đó, nóng lên rồi, nổi khùng lên rồi, coi muốn cái gì mà nó không được mà nổi khùng vậy, làm cái gì sai mà nó nổi khùng lên vậy. Chừng nào mà nói được cái câu đó với chính mình và mình rõ ràng á là mình muốn cái gì, mình trả lời đi. Cho đứa bé này nó muốn cái gì? Nó muốn nó được mua đồ thoải mái trong cái tiệm tạp hóa này, bao nhiêu không cần biết, nhưng mà đáp ứng cho cái nó muốn. Nào bánh, nào trái để ăn, nào đồ chơi, nào bất cứ cái gì đó là nó được mua thoải mái, sợ thoải mái. Bây giờ nó bị ngăn chặn lại, thì nó tức tối, nó bực bội, và nó đi đến cái đỉnh cao là nó đi giết hại những con chó. Bởi vì nó mới 10 tuổi, chỉ nếu nó lớn nữa nó làm cái gì mà đâu có biết được. Nên khả năng có thể giết mấy con chó. Như vậy chúng ta thấy đó, từ cái nhỏ nó lớn lên tới cái tổ, chúng ta hỏi. Cho nên nhớ rằng hãy khi mình nóng lên thì mình phải nghĩ mình có cái gì đó, muốn cái gì đây mà nóng lên, sai cái gì đây chỉ ra đi. Còn nếu không, quý vị nên nhớ rằng cái đặc điểm của cái tâm sân đó, bao giờ cái người nổi nóng lên đều nói mình đúng và người khác sai. Bởi vì sư cô vẫn dùng cái từ đó, nó đeo cái kính màu vô. Đây là cái kính màu đen thì nó phải nhuốm tất cả cái vật đó hiện ra cái màu đen. Nó nói chính xác gì đó đeo cái kiến vô. Cái kiến sân hận của nó đeo vô, nó chính xác, nó nhìn nó nói đúng vậy. Cho nên đặc điểm của tâm sân là khi mình nổi nóng lên, bao giờ mình cũng đúng mà người khác sai. Và càng nói chừng nào mình càng đúng chừng đó mà người khác càng sai chừng đó. Cho nên không ngăn được cái cơn nóng giận của mình đâu. Khi mình biết cái nội dung của nó là như vậy và nó sẽ vận hành như vậy đó, thì chúng ta phải nói với mình đó, vuốt giận xuống. Và nếu đây là một cái đạo tràng tu niệm Phật, thì khi cái cơn nóng lên á, thì mình nói là mô Phật, vuốt giận, mô Phật, bớt bớt lại em, đúng không? Năn nỉ nó cho nó dịu xuống. Thành cái mô Phật có nghĩa là gì? Cung kính Phật, con cung kính Phật, con cung kính Phật. Phật đâu có nổi nóng mà mình nổi nóng, thấy không? Cho nên con cung kính Phật, con cung kính Phật. Bởi vì nếu con không cung kính Phật đó, con tát trong mặt nó, thấy không? Nếu con không cung kính Phật á, mày chửi cỡ gì, tao chửi cỡ đó, tao chửi hơn mày, tao không thua mày. Bởi vì cái tâm sân nó nói nó đúng, cho nên là nó phải làm mọi giá để thể hiện của nó đúng. Cho nên chúng ta tu niệm Phật để những cái lúc đó, đó là chúng ta mô Phật. Chứ nói không nổi Nam Mô Di Đà Phật đâu. Nó dài lắm mà nó nóng mà nó lên. Cho nên chỉ có mô Phật. Tức là con cung kính Phật, con cung kính thật. Cho con bớt nóng. Thì từ từ khi mình tỉnh táo lại, mình sẽ xử lý vấn đề được. Ngay cả những cái nỗi buồn mà nó u uất trong tâm của mình á, thì cái đó nó cũng là một cái nhánh nhỏ của cái tâm sân. Chứ không phải mình giận lên mới sân, không phải mình nóng nảy lên mới sân, không phải mình thù địch ai mới sân. Mà ngay một cái buồn đã trĩu nặng trong cái tâm mình, một cái sự chán nản, một sự tuyệt vọng, nó vẫn là sân. Một cái trạng thái tiêu cực của tâm nó gọi là sân. Và khi cái sân á, nó khởi lên á, nó chỉ có cái con đường là nó bung ra, chứ không bao giờ nó hẹp lại cả. Cho nên khi mình nhìn thấy mình đang nóng lên, mình nhìn thấy mình đang buồn quá, mình thấy lòng mình chịu nặng quá đó, thì mình cứ mô Phật. Và mình chịu khó mình đi kinh hạnh, niệm Nam Mô Di Đà Phật, đi kinh hạnh, đi uống nước, đi làm cái gì cũng niệm mô Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cho con bình tĩnh lại, cho con bớt buồn lại, cho con bớt nóng lại, thì từ từ mình sẽ nhận ra vấn đề. Cái bước đầu đó là như vậy. Còn khi mà mình tánh mình nó nóng quá, nó hung dữ quá đó, mà nó mô Phật cũng không được, bởi vì nó tức rồi, tay chân nó rung lên rồi, và nó chỉ có muốn là đập xuống một cái cho nó thỏa mãn thôi đó. Thì cái lúc đó làm ơn đó là có cái chai nước nào đó thì cứ chụp lấy cái chai nước đó mà ngậm nước ở trong miệng đi. Rồi uống từ từ, rồi trong khi uống là cứ mô Phật vậy đó, để nó dịu xuống. Còn nếu không đó, cái sân vi tế này đó, nó sẽ bùng lên và mình sẽ làm bất cứ một cái gì để mà thỏa mãn cái bức xúc tối đa như vậy. Cho nên cái này mà quý vị mà đi coi những cái án mà tử tù đó, và ta cho nói một lời cuối cùng đó, thì đa số các tử tù đều nói rằng giá mà lúc đó tôi suy nghĩ lại thì tôi không có dám làm cái này. Chỉ có một số ít á, cái số đó là hiếm hoi. Thí dụ như 98-99% đó là người ta đều nói là nếu mà cái chuyện này nó xảy ra lần thứ hai tôi không dám đến mức độ đó. Có thể tôi la hét lên thôi chứ tôi không dám đến nỗi mà cầm dao để giết người, lấy súng mà bắn tôi, người ta không dám. Nhưng mà cũng có một vài người nói nếu như cái hoàn cảnh này lặp trở lại đó, tôi sẽ làm y như vậy mà tôi còn làm hơn nữa. Nhưng mà rồi cuối cùng hai cái người này đó đều là hai tử tù. Phải đưa ra để mà hành quyết hoặc đưa ra để mà tiêm chất độc đó. Nhưng mà khi mà cái người tử tù rồi chết rồi đó, thì cái con đường tái sanh đi về đâu khác nhau. Cái con đường của người tử tù mà nói rằng là nếu bây giờ cái sự việc đó nó xảy ra lần thứ hai đó, thì nói thật tôi không dám làm như vậy. Tôi đã quá đáng lắm rồi, tôi không dám làm nữa. Thì cái người đó sau khi mà nhận cái quả nghiệp độc ác của mình rồi đó, thì cái con đường cái người này đó đi vào cái tiến hóa tâm linh là con đường có khả năng xảy ra. Và xảy ra là cái chuyện đó là coi như là cái người này từ cái chỗ đó mà sám hối, từ cái chỗ đó là biết rõ như vậy cho nên là buông bỏ cái ác nghiệp này. Còn cái người kia mà nói như vậy đó, thì sau khi mà đã chìm sâu trong cái địa ngục tâm tối rồi đó, thì cái người này đó là cái con đường mà coi như là cao nhất của họ mà trong cái tái sanh đó, thì họ sẽ tái sanh thành quỷ dữ. Là bất cứ một cái chuyện gì xảy ra đó thì họ đều ứng xử bằng cái nóng nảy và cái độc ác của mình. Cho nên đó, mình ở chung với một cái người mà cái tánh nóng nảy quá mà sân hận quá thì chúng ta nên cẩn trọng. Bởi vì không biết lúc nào họ khùng lên thì mình không biết. Và khi mà họ khùng lên rồi đó thì mình không biết lấy cái gì để mà mình có thể là coi như là đo lường được những cái mà người ta ứng xử ra sao mình đo lường được. Đó, quý vị thấy trong cái giới thứ nhất chưa? Và nãy sư cô có nói vậy. trong cái sân đó, chúng ta hỏi chúng ta muốn cái gì? Bởi vì trong cái đau khổ của kiếp người chúng ta đây đó, là do nó bắt đầu bằng cái chữ tham dục. Muốn mà không được là khổ. Có được rồi, bây giờ nó mất đi là khổ. Cho nên nó là cái gốc nó là tham. Rồi nó có cái sân. Và trong tham sân này đó, nó đều có cái sự mê mờ, có cái sự tối tâm ở trong đó. Cho nên ba nhân này gieo xuống đủ. Và cái tham nó hiện ra mặt phải vậy. Mặt trái của nó là sân. Cho nên quý vị nhìn này, cái hồi mà người ta gặp nhau, người ta quen nhau đó, thì người ta thể hiện tất cả những cái điều tốt đẹp của người ta. Thành ra cái người nữ này nhìn thấy cái người nam này á, làm cái chỗ dựa cho con mình. Và rất là tin tưởng, rất là thương quý. Còn cái người nữ này đó, cũng thể hiện hết cái dịu dàng, cái tốt đẹp của mình đó, để cho cái người nam thấy. Và người nam thấy rằng đó, đây là một cái người nữ hiền thục, dịu dàng, đức hạnh. Cho nên nếu mình gặp được cái người nữ này và hai người kết nhau thành cái đời sống đó, thì cái đó là không có còn cái gì mãn nguyện hơn. Vì thấy ta đến nhau rất là chân thật. Và người ta thể hiện cái điều tốt nhất của người ta ra. Người nam cũng vậy, người nữ cũng vậy. Và người ta kết hợp trên cái tốt đẹp đó. Và người ta thành một cái tổ ấm gia đình. Và người ta nghĩ đây là cái hạnh phúc nó sẽ nở qua trong cái ngôi nhà này. Nhưng mà khi về sống chung với nhau đó, thì tất cả chúng ta đây, chứ không có nói ai hết á, là cái mà phước, cái gọi là cái quả lành và cái quả mà coi như là xấu của mình á, cái quả khổ ưu của mình á, nó đang xen nhau. Tất cả chúng ta liền như vậy. Và trong cái tâm mình á, một cái dòng chảy về cái nghiệp thiện và cái nghiệp bất thiện đó, dẫn hàng ngày đó, nó đi song song với nhau thế này, nó như mặt trên mặt dưới vậy. Và nó là giống như cái nước sông, mà cái cửa sông nó ra biển vậy đó, thì nó trộn qua trộn lại lúc nào không biết được. Tất cả chúng ta đều như vậy, chúng ta khoan nói ai xấu ai tốt, cái quy tắc của nó là vậy. Như vậy khi nào mà cái phước duyên của chúng ta đó mà được một cái cuộc đời êm ấm á, thì cái dòng nước trong nó nối với nhau. Tức là những điều tốt đẹp của mình á, mình gửi đến cho nhau. Với một cái tình cảm chân thật và cái sự trân trọng quý mến lẫn nhau, thì cái đó là cái thuận duyên. Nhưng mà khi đó cái kênh nước đen trong tâm mình, tức là cái dòng nghiệp xấu nó khởi lên đó ha, mà bên này nó cũng khởi lên cái dòng nghiệp đó, thì đã bắt đầu nó đi đến gọi là khắc khẩu trước. Tức là cái nghiệp cảm nó nối kết, nó nối không được, cho nên nó xung đột bằng cái lời nói. Là vì cái suy nghĩ nó không chung đường với nhau, cho nên nó khắc khẩu trước. Và từ cái khắc khẩu đó, đó nó là cái dấu hiệu bộc lộ ra rằng đó là cái con kênh nước đen của hai người nó nối với nhau. Thì chúng ta cứ nhìn nè, đây là cái dòng chảy của cái kênh nước trắng, và dưới này đó là cái dòng chảy của cái kênh nước đen nó nằm ở đây. Khi mình gặp nhau đó, mình cho nhau những cái điều tốt lành là cái con kênh nước trắng nó đang nối với nhau. Và khi nào mình không hài lòng với nhau, mình trái ý nghịch lòng với nhau là con kênh nước đen nó khởi lên trong tâm mình và nó không khởi lên trong người khác. Thành ra cái này đó khi nó hòa quyện với nhau thì nó là cái êm ấm của gia đình. Mà khi cái này nó xung đột nhau, nó hiện ra bằng cái khắc khẩu. Rồi từ cái khắc khẩu đó mới đập đồ đập đạc. Rồi từ cái khắc khẩu đó mày đi đến cái ý tưởng là mày biến đi đó, hoặc là đập trong mặt nó mới vừa, chứ còn cái thứ này là không chấp nhận được đó. Đi tới chỗ rồi quý vị thấy người ta cắt cái người mà ta từng yêu thương nó ra từng mảnh và ta bỏ đâu không cần biết. Và chuyện đó xảy ra là cái chuyện không phải là không có thường xuyên. Vì thế nó nói chưa? Thì nó nói bằng cái sân đó. Đầu tiên ta khổ là bởi vì á, nó nghịch ý, nó trái lòng nhau. Rồi từ cái khổ đó người ta bực mình lên, người ta tức tối lên. Và người ta đó là coi như là chia cái người mà mình từng ấp ủ ra, người ta chém bao nhiêu nhát, người ta vẫn thấy chưa có thỏa được cái cơn tức giận của người ta ra. mà mình không hiểu tại sao. Cho nên khi chúng ta hiểu rằng đó, một khi mà cái xung đột nó xảy ra đó, thì người Việt Nam mình á, ông bà tổ tiên của mình dạy sao? Ông bà tổ tiên mình mới nói nè, cơm sôi mà nhỏ lửa có bao giờ nó khê? Cho nên một trong hai người mà người nào ý thức ra được rằng đó, nó đang đi vào trong bóng tối của cái cuộc sống chung này đó, thì mình là phải là cái người đó tâm niệm bước ra. Người ta chửi mình, người ta đánh mình, người ta nhục mạ mình, người ta ăn cắp tiền mình, người ta đối xử mình tệ tạc, mình biết là cái hiểm nguy nó đang tới rồi. Cho nên tách ra. Tách ra. Và nhẹ nhàng tránh. Nhẹ nhàng tránh. Cái khi tránh không được nữa thì trốn. Ta nói 36 trước dĩ đào ghi thượng sách. Trong 36 cách để mà ứng xử đó đó, thì cái cách mà tốt nhất của mình đó là tách nó ra, trốn đi. Để làm chi? Khi nó nối bằng cái sự đối đầu như vậy đó, thì tốt hơn mình tách ra. Để nó không có sự đối đầu nào. Bởi vì giữa hai cái tâm sân mà nó đối đầu nhau đó, thì nó chỉ làm tổn thương nhau mà thôi. Nó đâu có đi khác hơn được. Thành ra quý vị thấy cái giới thứ nhất không? Nếu mình giữ được cái giới, thô mình không làm, thì nó có cái cấp độ á, ác nhất là cái cấp độ thô. Bây giờ cấp độ độc. Cấp độ độc mà mình sỉ nhục người ta, mình đe dọa người ta, mình tát tay người ta, mình đập người ta không có thương tiếc. Thấy không? Rồi cái cấp độ thấp nhất á, là nó ngấm ngầm trong tâm. Mà nếu như cái giới thứ nhất á, mà cha mẹ con cái chồng vợ bạn bè với nhau á, không phạm cái giới này thì làm sao mà xung đột được. Vậy thấy rõ chưa? Thành ra tại sao mình quý người có giới? Tại vì khi cái tánh nóng nảy người ta lên, khi cái đòi hỏi người ta lên cao, người ta nhìn ra được và người ta biết giảm xuống, ta biết giảm xuống. Người ta biết làm cho nó nhẹ đi, để cho cái thiện của người ta được lên cao. Thì có khi người ta cũng có dấp dáp đôi chút, nhưng cái người đó bao giờ cũng biết nghĩ lại. Người ta đập bằng cái rầm vậy đó, nhưng mà chút xíu sau người ta tỉnh lại, người ta thấy người ta sai rồi. Người ta có thể xin lỗi cái người sống chung. Và người ta có nói trong tâm người ta nè, lần sau không được như vậy. Lần sau không được như vậy. Hậu quả thật lần sau là không dám làm, vì khi đấy nổi nóng lên là bỏ đi chỗ khác. Không có đối đầu nhau. Đi ra làm sao uống miếng nước, đi ra làm sao đi tắm, đi ra làm sao đó là coi như là quét cái nhà hay là giặt cái quần áo gì đó để cho cái cơn giận của mình nó đi xuống. Vì thấy có giới có phước hơn. Mình nên sống với người có giới hay là sống chung với người phạm giới. Và nhớ rằng cái tâm sân không có bạn. Cái tâm sân là nó sẽ cắt lìa tất cả. Một người chồng gia trưởng, dẫu cho có thương yêu vợ con như thế nào, làm có tiền chỉ chu cấp cho cái gia đình này thôi, quà cáp cũng không có tiếc rẻ gì vợ con hết á. Nhưng mà gia trưởng ở cái chỗ đó, tôi nói một phải nghe một, tôi nói hai phải nghe hai, tôi biểu đứng mà phải đứng, mà phải ngồi phải ngồi, mọi người không có quyền có ý kiến. Thì trong cái gia đình đó là cái vợ với con sẽ sao? Sợ. Sợ. Và từ cái sợ đó đó, người ta không thân với mình đâu, người ta không thương mình đâu. Mình nói thì người ta phải nghe, phải làm, bởi vì người ta không biết làm sao cả. Nhưng người ta không được sống như cái người ta muốn sống. Thì lâu ngày chài tháng rồi, đến khi có việc gì xảy ra đó đó, mà mình rời khỏi cái nhà này đi đó, thì cả nhà người ta hạnh phúc. Mẹ con người ta hạnh phúc với nhau, được nói, được cười với nhau, được miếng ăn, miếng uống, vui vẻ với nhau, được đi chơi với nhau. Còn có cái ông thần đó, ông ở nhà là im thinh thích thế ráo, không có sống được. Hoặc mình người nữ, mình giỏi giang, mình nắm kinh tế trong tay, mình làm nhiều tiền, rồi mình coi chồng con của mình á, là những cái người mà mình ở là mình gọi là mình bề trên kẻ trước, gọi là vợ chúa chồng tôi, thì nó vẫn diễn ra như vậy thôi. Vẫn diễn ra. Thì đó là một cái giới thứ nhất để cho chúng ta thấy. Bây giờ giới thứ hai, con cố ý tránh xa sự trộm cắp. Thì khi mình trộm cắp như vậy á, thì có nghĩa là gì? Tức là mình lấy một cái món đồ gì đó, một cái tài sản gì đó mà người ta không cho phép mình. Mình lấy cái không phải của mình, cái của người khác mình lấy làm của mình, thì cái đó là nó trộm cắp. Và trong cái giới trộm cắp này đó, nó cũng có ba cấp độ. Cấp độ thứ nhất nó khởi lên. Cấp độ thứ hai đấy, cái ước muốn trộm cắp của nó rất là mạnh mẽ. Và cái cấp độ thứ ba là nó thực hiện cái trộm cắp bằng mọi giá. Cái trộm cắp mà thấy cái đồng hồ của người ta, thấy cái xe của người ta, thấy cái tiền, cái bóp này ở đây lấy á, thì cái trộm cắp đó nó chưa là gì cả. Mà cái sự trộm cắp đó, nó hiện ra, nó liên quan tới một cái phần giới nữa là cái giới của khẩu đó. Thì đó trộm cắp bằng cách lừa đảo. Bằng cách lừa đảo. Thì đó hai cái giới nó đi với nhau, nó lừa đảo. Thì cái người trộm cắp này đó, thì chúng ta thấy là nó trộm cắp bằng tâm tham, muốn có cái tài sản đó xài. Nhưng mà có khi cái trộm cắp đó, nó diễn ra bằng tâm sân. Thí dụ như mình đọc báo mình thấy đó, người ta trồng tiêu, trồng này như nọ đó, thì cái người này đó là thù hận, cho nên là ban đêm nó mới là cắt hết những cái dây tiêu, hoặc là bỏ cái thuốc xuống những cái gốc cây á, để một tuần lễ sau thì cây nó chết hết. Thì người ta tàn phá cái tài sản mà người ta biết rằng cái người chủ nó giữ gìn, nhưng người ta ghét mà người ta làm, chứ không phải lấy cái đó mà xài. Thành ra cái này đó, cái trộm cắp, cái hủy hoại tài sản này đó, là nó là thuộc về tâm sân. Hoặc là cái người nữ này đó là giàu có, son phấn, áo quần đẹp đẽ vân vân, thì bây giờ nó ghét, nó ăn cắp áo, ăn cắp quần, nó ăn cắp son, ăn cắp phấn, ăn cắp vàng dòng vậy đó, không xài mà đem quăng vô thùng rác, hoặc là đem quăng xuống dưới bùn hay dưới gì đó cho bỏ ghét thôi. Vì thế ăn cắp nó diễn ra không? Tham cũng có mà sân cũng có. Cho nên là nó diễn ra với nhiều cái hình thức ở trong đó, nhưng mà nó ở rất là nhiều cấp độ. Và nó còn ăn cắp niềm tin nữa chứ. Nó ăn cắp niềm tin nữa. Ví dụ như chúng ta đọc báo, chúng ta thấy là một cái thanh niên đó là dành cái thời gian để mà đi tán tụng mấy cái cô gái, và để cho các cô gái đó tin rằng đó là mình là cái người xứng đáng để cho cái cô gái đó đi sâu vào tình cảm và đưa tới cái kết hôn. Nhưng mà lừa một lúc hai ba cô vậy đó, rồi nói là sẽ đi làm ăn xa và dẫn người này theo để mà coi như là mình có cái thời gian để mà mình làm cho nó có tiền rồi cưới nhau để nên chồng nhau vợ. Nhưng thật ra nó bán qua biên giới để cho đó người ta đi vào trong một cái hố của một cái đời sống đó, là đi vào trong những cái động mại dâm để nó lấy cái đồng tiền đó. Hiểu gì không? Nó trộm cắp cái cuộc đời của người này, mà nó trộm cắp luôn đó cái niềm tin của người này đối với nó. Thì đây là một cái ác nghiệp rồi, chứ đâu phải trộm cắp mà không có ác nghiệp. Cho nên tất cả những cái người ngoại tình đó, thì nó đều phạm cái giới tà dâm và nó phạm cái giới trộm cắp. Nó trộm cắp cái niềm tin của cái người hôn phối, nó trộm cắp cái niềm tin của con cái đối với cái người cha của mình hoặc đối với người mẹ của mình. Và cái người đàn ông, cái người đàn bà tà dâm á, thì trộm cắp cái tiền bạc, cái thời gian, cái tình cảm, những cái lời nói yêu thương mà đáng lẽ ra dành cho cái gia đình mình, dành cho cái người hôn phối của mình, các con của mình á, thì đem cái đó để mà cho cái người tà dâm với mình đây. Cho nên lời nói yêu thương đó không nói với vợ với con, mà nói với cái người ở bên này. Thời gian đó thay vì sống trong gia đình, chăm sóc, chia sẻ, chăm lo con cái gia đình đây, người ta đem cái thời gian đó người ta để bên đây. Và tiền bạc thay vì lo trong gia đình này, người ta đem tiền bạc tôi qua bên đây. Vì thấy cái tà dâm nó đi với trộm cắp chưa? Rồi tà dâm nó đi tới nói dối được. Bây giờ mình sống chung mà tiền bạc để đâu mất đó. Đồ đạc để đâu mất đó. Thì cái trong cái gia đình của mình sống nổi không? Con thì nó nói dối. Chồng thì ăn cắp tiền. Hoặc vợ thì ăn cắp tiền của chồng. Để đi bài bạc, để đi mà coi như thỏa mãn những cái thú vui riêng của mình. Và bất chấp một cái gia đình đó. Thì cái sự trộm cắp đó ở trong cái gia đình chúng ta thấy tồn tại được không? Mình mở một công ty, mình thu nhận nhân viên vô làm việc, mà có hai ba đứa nó ăn cắp ở trong công ty mình thì công ty mình sống không được. Thành ra cái giới thứ hai là con cố ý tránh xa sự trộm cắp. Và trộm cắp này đó diễn ra với một cái tầng cấp đó, nó không phải chỉ một người với một người mà rất là lan rộng. Cho nên quý vị thấy không? Khi mà nhà nước bắt ra là cái ông giám đốc này, ông tổng giám đốc này đó đã lừa những cái người đó để bán nhà, bán đất gì đó, bán chung cư gì đó, thì nó lên tới hàng ngàn tỷ đó. Thì quý vị thấy cái sự trộm cắp này khủng khiếp chưa? Nó đâu có đơn giản chút nào đâu. Cho nên cái giới này nó cũng ba cấp độ. Mà nó bắt nguồn từ cái gì? Từ cái tham. Và nó cũng bắt nguồn từ cái sân. Như thế không? Cho nên có những người đã trả tiền để cho người ta bắt cóc con của cái gia đình này. Để làm chi vậy? Để cho cái gia đình này phải lên bờ xuống ruộng gì ghét. Ăn cắp con người ta đó. Kinh lắm. Cho nên chúng ta hiểu rằng là khi mà nó xuất hiện trong cái đời sống chúng ta nhớ nó có ba cấp độ. Cho nên đừng bao giờ đó nhìn cái gì của bất cứ ai đó mà chúng ta nghĩ nó thuộc về mình. Sư cô kể quý vị nghe một cái chuyện kinh điển đó. Nó không phải ăn cắp mà nó mới chỉ cái tham muốn thôi mà bị dính liền. Trong kinh Pháp Cú có một cái câu chuyện về một cái công tử giàu có. Công tử này có vợ hai con rồi. Và thường đó là những cái ngày mà lễ, những ngày vui vẻ đó thì ra cái lạc viên, tức là cái công viên mà người ta giải trí vui vẻ đó. Thì cái cậu công tử này mới đi với mấy người bạn đi ra công viên chơi, ăn uống được, vui chơi ở ngoài công viên đó. Thì trong lúc mà mấy anh em ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau đó, thì có một cái vị sư đi ngang. Thì khi cái vị công tử này nhìn thấy cái ông sư đó đó, sao mà cái nước da không đẹp quá ha. Nhưng mà người này không biết đây là một cái vị Phật độc giác. Thì người này mới ao ước. Ao ước trong lòng, càng nhìn càng ao ước, rồi mới buộc miệng nói ra với mấy người bạn. Đây là cái ông sư á, sao ông có cái màu da đó đẹp quá nè. Nếu mà ổng là con gái đó thì chắc chắn là cái cô này phải thuộc về tôi. Thì chỉ nói như vậy thôi đó. Thì khi mà nói xong rồi đó thì cái người ổng rùng mình một cái đó. Thì coi như là cái trong cái cơ thể nó biến đổi liền. Và coi như đó là đến khi mà chuẩn bị ra về đó thì ổng đã biết là trong cái cơ thể ổng đã biến đổi và bây giờ ổng trở thành một người nữ không phải người nam. Bởi vì đã đụng vào cái từ trường của một vị Phật độc giác, nó biến đổi đến như vậy. Thì cái chuyện này nó còn dài, nhưng mà sư cô cắt hết tại đây. Để cho mình thấy rằng đó, là cái tham dục nó khởi lên. Mà nói rằng nếu đây là cái người nữ đó, thì cái người này đã phải thuộc về tôi. Nó chưa trộm cắp. Vì vậy nó khởi lên chứ. Mà trong cái hiện kiếp này nó đang là người nam, đang có vợ hai con vậy á, mà nó biến đổi cái giới tính nó thành người nữ liền. Tại vì có một cái ao ước rằng á, là cái vị Phật độc giác này trở thành một cái cô gái có một cái làn da đẹp đẽ như vậy để trở thành vợ mình. Thì nói vậy để cho chúng ta thấy nó khởi từ cái ý, cái tham nó khởi lên. Rồi để đi từng bước, để đi từng bước một, thì cái quả nó sẽ trổ xanh rõ ràng như vậy. Đó. Thì thí dụ như mình nói chuyện trộm cắp nè. Ăn cắp ăn trộm thì ai cũng biết rồi. ăn cướp thì biết rồi. Nhưng mà có những thứ trộm cắp mà ăn cướp mà giết người tinh vi đó, tinh vi rồi ở chỗ này đó, giết cho người ta thân bại danh liệt, chứ người ta không chết cái thân này mà cái tài sản người ta mất hết, rồi người ta mới điên đảo trong tâm người ta đó. Thì nó có một cái từ ngữ rất lạ đó, nó nói rằng là tham nhũng. Nhưng mà tham nhũng có nghĩa là ăn trộm, ăn cắp, là ăn cướp, mà nó có con dấu đóng vô, nó có cái tên là tham nhũng. Thì quý vị thấy những cái này đó là người ta gọi là bát trọng đó đưa vô lò, và bát tô cũng tiếp tục đưa vô lò những cái con người ăn cắp đó. Thấy rõ chưa? Và ngày nào thì hùng dũng á, nắm cái quyền lực trong tay, bây giờ mình trở thành tội phạm đứng đây, lột sạch hết. Và cái án nó diễn ra đó thì nó nhục nhã không biết bao nhiêu kiếp. Vì thấy cái ăn cắp chưa? Đi từng cấp độ, đi từng cấp độ. Cho nên sư cô mới nói vậy nè, nó sẽ đi từ trong cái vi tế trong gia đình mình á. Bây giờ đó, mình cho tiền con mình đó, mua viết chì, viết mực, viết đỏ, thước, rồi này kia cái nọ mình cho nó, cho nó gấp đôi, gấp ba vậy đó. Bây giờ cần xài, lấy xài. Chừng nào nó nói, viết đỏ con đâu hết rồi má ơi, không sao, cứ mua đi con, má cho tiền. Mình tiềm ẩn cái chuyện không hay. Một khi mình đã mua, viết cho con mình rồi thì đó là tài sản của nó. Bây giờ mình muốn lấy xài, mình nói con ơi cho má mượn, con ơi cho má xin một cây nha, cái này má mượn, ngày nay má trả lại, còn này má xin luôn. Thì chừng nào nó nói dạ, má cứ lấy đi, thì mình không có phạm cái giới trộm cắp. Còn không, mình phạm giới trộm cắp. Mình vô chùa, mình mua 10 cây ớt đỏ để mình cúng trong chùa, để trước nhà bếp, trước rồi cho đẹp, sau nữa để nhà bếp ta muốn nấu, người ta ra, người ta hái, người ta nấu nè. Cái tới chừng mình đi về đó, mình nghĩ, chết cha, chiều nay mình còn làm nước mắm mà, không lẽ đi ra mua 2 trái ớt. Mà giờ mấy sư ở đây đâu có thấy đâu. Thôi mình nói thôi cho xin 2 trái, 3 trái, 4 trái, vậy 2 bỏ một túi, ăn cắp. Mặc dù 10 cây ớt đó là của mình mới mua đó, mình giao cho nhà bếp đó. Mà nói ra đó, tôi cúng dường 10 cái này để cho quý vị nhà bếp thoải mái mà dùng. Nhưng mà khi mình tự ý mình hái là phạm giới trộm cắp về mặt vi tế. Trong tâm mình bất chấp. Cái chữ bất chấp đó là cái không có phân minh, không có rõ ràng trong mình, không có hiểu biết rõ, cho nên mình phạm từ trong nhà đi. Thì con cái về sau đó, nó lấy tiền của mình, nó gì đó thì nó đâu có ngán đâu. Thấy không? Nó không có thấy một cái giới hạn. Anh em cũng vậy. Áo quần muốn mượn thì phải mượn. Xin thì phải xin. Chứ không phải là em muốn lấy áo anh mặc thì lấy, mà anh muốn lấy áo em mặc là lấy. Rồi mình làm cha làm mẹ mày nói, mày làm anh gì mà kỳ cục vậy, em nó lấy cái áo nó bận mà mày làm mày nhảy tưng tưng tưng lên là sao, mai tao mua cho cái khác. Mình sai rồi. Mình phải kêu em nó ra, tại sao con lấy áo của anh mà con không xin phép. Áo của anh con mà, con không có được phép như vậy. Con phải đến con trả cái áo, con giặt đàng hoàng, con trả anh con xin lỗi anh con, từ nay không được phép như vậy. Thiếu thì xin má, má cho, nhưng không được lấy đồ của anh của con mà không có xin phép. Vì mình không biết giới, cho nên mình lại đổ ngược lại. Mày là anh mà em nó lấy có cái áo mà nhảy tưng tưng lên là sao? Mình bao che cho cái kẻ ăn cắp, mà mình tưởng rằng đó là mình đúng. Đó là cái điều mà trong cái giới thứ hai. Và giới thứ ba tà dâm thì ở đây sư cô giảng nhiều rồi. Có chồng có vợ mà lan chạ là tà dâm. Đi cưỡng bách bất cứ một cái người nữ nào mà mình không có quyền đụng tới. Tức là cái người này có chồng, người này là có cái người để hứa hôn, người này là cái người độc thân, còn là tài sản của cha mẹ người ta. Mà khi cái người đàn ông cưỡng bức đó là tà dâm. Khi mà chồng vợ đó, mà chồng cưỡng bức vợ là tà dâm. Vợ không đồng ý mà vẫn coi như là tiến hành cái chuyện mà dục vọng của mình đó, nó là tà dâm. Mà ngay cả đó, bất cứ mà quan hệ mà coi như là với bất cứ một cái người nào mà bừa bãi, ngay cả cái loài vật đi nữa đó, người ta quan hệ với loài vật đi nữa thì nó cũng là tà dâm. Và như nãy sư cô có nói rồi đó, cái tà dâm nó diễn ra là do cái tham dục, nó là chánh. Và cái tà dâm này nó cũng diễn ra trong cái sân. À, cô này chảnh quá, cô này đáng ghét quá. Vậy á, thì ta 3-4 thằng nó đón đường nó và coi như là cưỡng bức nó, coi nó còn có cái vẻ chảnh vẻ của nó nữa hay không. Thì nó đi bằng cái sân. À, quý vị thấy đó, cái tham dục nó đi từ trong cái cấp độ. À, bởi vì tất cả những con người giống đực hay giống cái mà tới cái tuổi mà sinh sản, tới cái giờ khắc mà cái nhu cầu sinh sản nó lên cao, thì nó có một cái thèm muốn trong vấn đề gieo giống. Và khi người ta không có cưỡng lại được cái điều đó đó, mà người ta làm sai đi đó, thì nó phạm vào giới tà dâm. Và cái này nó khủng khiếp lắm. Cũng như một cái con voi đó, mà khi nó bị động dục thì đó là coi như nó dùng cái sức mạnh của nó để nó càng bướng tất cả. Cái người chủ mà nó thương quý đi, mà đang ngồi trên cái lưng đó đó, mà khi nó thấy một con cái đi ngang là nó hất xuống, nó bất chấp để nó chạy theo. Thành ra cái dục vọng mà thuộc về gieo giống nơi mỗi một con người cực mạnh. Và khi nào chúng ta không làm chủ nó được đó, thì chúng ta rơi vào tà dâm. Và một trong những cái mà nó dùi dập con người nhiều nhất là nó nằm ở cái gieo giống bừa bãi đó. Và nó chỉ là con người đó, khi mà cái động tác mà gọi là gieo giống để mà nối truyền cái loài người trên thế gian này đó, thì nó chỉ được gọi là chân chính đó, khi nó có một cái tình cảm thương yêu chân thật. Nó phải kết hợp với đó. Cái thương yêu chân thật nó đứng hàng đầu. Còn nếu gieo giống đứng hàng đầu, nó là tà dâm. Và khi mà cái thương yêu chân thật đó hiện ra đó, thì người ta muốn có con cái để mà người ta mở cái lòng ra mà người ta chăm sóc con cái của mình. Thì cái đó nó gọi là thiên chức làm cha, nó gọi là thiên chức làm mẹ. Còn nếu không á, những cái đứa trẻ nó ra đời đó, nó là cái sản phẩm của dục vọng đó, thì có thể người ta sẽ giết nó từ trong thai bào. Và khi sanh ra người ta có thể vứt nó đi một cách dễ dàng. Và ta lỡ nuôi nó lớn đó, người ta có thể đài ải đi, bán nó đi cũng một dễ dàng thôi. Cho nên cái tà dâm nó dẫn người ta đi đến đó, những cái sai trái khác mà người ta không có lượng được. Và sư cô đã phân tích cho quý vị vậy thấy. Cho nên á, cái giới đó, rồi bây giờ chúng ta nói tới cái giới thứ tư là cái giới mà về khẩu. Con cố ý tránh xa sự nói dối, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời vô ích. Thì trong cái nói dối đó, thì nó khởi lên từ trong cái tâm tham. Nói dối có nghĩa là sao? Là cái chuyện không có nói có, chuyện có nói không, chuyện không nói có, không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, không nghe nói là nghe, nghe là nói rồi không nghe, không biết mà nói là không biết, biết mà nói rằng không biết. Và người ta sẽ hiện cái nói dối đó ra đó bằng nhiều cái cách thức, nhưng mà nói dối đó để mà làm cho người ta tin tưởng cái điều mình nói. Và từ cái tin tưởng đó mình dối gạt người ta. Thì cái nói láo là nó do cái tâm tham, muốn thu cái tiếng tốt về mình, muốn thu cái lợi về mình, muốn thu một cái dư luận tốt về mình chẳng hạn. Thì tất cả những cái đó đó thì nó gọi là nói dối. Cái sách giáo khoa cũ mà cách đây mấy chục năm á, thì nó có cái bài nói dối. Nói dối, và không có nói dối, mà nói láo, miền Nam mà nói láo chứ không có nói dối. Nói láo là tật phải chừa, mình không ưa láo, ai ưa láo mình. Mai sau dù nói thật tình, người ta biết mặt có tin bao giờ, thấy không? Ngay nhỏ mình đã học cái đó rồi đó, thì mình mới biết là cái giới nói láo nó rất là mất uy tín. Mẹ nói láo với con vẫn không tin mẹ, mà con nói láo với mẹ vẫn không tin con. Đó là một cái sự thật, chứ không phải cái người mình thương nhất mà nói láo với mình tin đâu. Cho nên cái uy tín nó nằm ở chỗ là không có nói láo, không lừa dối ai cả. Bây giờ nó có một cái nữa, người ta gọi là nói lời hai lưỡi. Mà đây rồi, nơi đây sư cô có giảng rồi. Nói lời hai lưỡi thì cái ông bà mình nói câu vậy nè. Mấy cái người mà nó lẹo lưỡi đó, nó nói hai lưỡi có nghĩa là nó đâm bị thóc, nó thọc bị gạo, để mà nó lấy lợi từ cái gạo cái thóc này nó ăn. Cho nên nó là phát xuất từ cái sân, tức là cái lòng đố kỵ ghen ghét. Thấy gia đình chồng vợ người ta hạnh phúc, cái lòng đố kỵ nó khởi lên, thì nó bắt đầu nó kiếm chuyện. Nó nói với cô vợ đó, ông chồng bà tốt lắm đó nha, mà cẩn thận á, đàn ông thằng nào mà không mê gái. Và có chừng á, chứ tôi thấy ổng rà rà với con rồi đó. Thì như vậy là gì? Là làm cho cái người vợ này bắt đầu đó là coi như là theo dõi ông chồng. Rồi gặp ông chồng mới nói, bà vợ ông tốt và đàng hoàng lắm nha, mà đàn bà mà dễ dụ lắm á. Cho nên tôi cứ thấy nó rà rà với thằng cha đó rồi. Ông để ý đó. Thì dần dần giữa chồng vợ người ta có những cái chuyện xảy ra. Nó gọi là đâm bị thóc, nó thọc bị gạo. Mà mình nói rộng ra một chút nữa đó, mình có một cái từ nó gọi là gián điệp hai mang. Quý vị thấy không? Gián điệp hai mang. Mình nói cho nó có vẻ là coi như vậy, chính trị quân sự, với thật ra mình nói một cái chuyện nhỏ thế này. Một người đó đi làm mà gọi là cái người đó gọi là giám sát cái công trường. Thì cái giám sát công trường này đó là do cái người chủ đầu tư đó, người ta mới thuê cái người đến giám sát công trường để coi cái xây dựng như thế này nó đúng cái chuẩn trong cái hợp đồng chưa. Thì cái người giám sát công trường đến đây đó, thì coi như là giám sát rất là kỹ. Thì bên đây nó không nhúc nhích, không cục kịch được. Thì cái người mà chủ công trình đó, để nhúc nhích cục kịch được đó, thì mời người này đi nhậu rồi nói chuyện thông cảm. Là nhiều khi vật tư đó thì mình ký 10 nhưng mà cũng thông cảm, lâu lâu mua không được, thấy không? Sắt thép cũng vậy. Thôi bây giờ tôi nói anh nghe nha, tôi cũng khó khăn lắm, nhưng mà thôi anh em của mình thì đó, là anh nhẹ nhẹ tay chút để cho tụi em còn sống nữa. Nhớ đây, quà, đây quà. Rồi bên đây đó về nói rằng là đã xử lý được cái chuyện gì và làm tỏ vẻ rất là đàng hoàng thì lãnh lương bên đây, lãnh cái thưởng ở bên đây. Nó là gián điệp hai mang, tức là đến đó không phải làm việc với cái năng lực chuyên môn của mình và lấy một cái công tâm của mình, mà dùng cái khả năng giám sát của mình để ăn tiền bên đây và ăn tiền bên đấy. Muốn nói tốt bên đây thì nói, muốn nói xấu thì nói. Muốn cho bên đây biết thì biết, mà không cho muốn biết, muốn ca ngợi cũng được. Vì thấy không, tâm bên đây thọc bên kia, nó hai lưỡi, lẹo lưỡi. Còn cái chuyện mà người ta làm chính trị, ta làm gián điệp ấy, thì cái chuyện đó đương nhiên. Ta xâm nhập vào cái nội bộ của đối phương, mà ta tỏ ra làm cái người rất là tích cực, rất đáng tin cậy. Người ta nắm thông tin ở bên đây, người ta mới là đưa ra để cho bên này chiến thắng bên này. Nhưng mà đến khi cần chiến thắng lớn đó, thì người ta đưa cái tin giả để cho bên này đó là phải rơi vào cái ổ phục kích bên này. Còn nếu mà cái thực tế đó, cái người này đó là nó không có một cái lập trường vững vàng đó, thì cứ bên nào bán tài liệu có tiền, bên nào bán tài liệu có tiền thì mình bán mình đó. Và hôm trước thì sư cô có sưu tầm trên mạng cái hình ảnh như thế này. Là một cái con beo đó nó chụp được một cái con nai, một cái con dê con nai vậy đó. Thì nó mới lôi lên trên cái cành cây để nó ăn. Trong khi nó lôi lên đó thì một con dưới này cũng chụp. Một con đứng dưới đất đó, là chụp cái con mà con nai đó, còn con ở trên thì nó chụp. Thì hai bên nó cứ dặn xéo để nó ăn thịt. Vì thấy cái quả của đòn sóc hai đầu chưa? Nói lời hai lưỡi chưa? Cái quả nó hiện ra vậy. Và mình làm bất cứ cái gì đó cũng bên đây dặn, bên đây kéo, bên đây dặn, bên đây kéo, bên đây dặn, bên đây kéo. Nó là quả của nó. Và nó đi từ cái cấp độ thấp nó lên tới cấp độ cao. Nó đi đến cái cấp độ mà của quốc gia, nó đi đến cấp độ của quốc tế. Thì quý vị thấy là cái nó kéo theo cái sự sống không biết bao nhiêu của con người. Chứ không phải là một con người. Cho nên bao giờ nó cũng đi từ thấp. Nó lên tới mức độ thứ hai, nó lên tới mức độ thứ ba. Và nó ở trong tâm của mỗi người chúng ta. Khi chúng ta chưa thành Phật, thì tất cả những cái này đều có. Năm giới này chúng ta có thể giữ được, mà năm giới này cũng có thể phạm dễ dàng. Giới thô không phạm, giới tế vẫn phạm. Đó, để chúng ta hiểu vậy. Bây giờ sư cô nói vắn tắt nữa về thời gian nó hết rồi đó. Thì cho tới cái giới thứ năm á, là con cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Thì cái dễ vui đây là gì? Cái dễ vui đây tức là ôi, nó tới đâu nó tới thì kệ nó. Nghĩ cho thêm mệt. Muốn sao cũng được. Nghe thì dễ dàng. Nhưng mà thực chất ở trong đó làm biến suy nghĩ. Không có để tâm tới, không có trách nhiệm tới. Cho nên buông lời. Muốn sao cũng được. Thì chúng ta nên nhớ rằng đó, chúng ta có ý kiến tích cực, chúng ta có ý kiến tiêu cực, mà ngay cả chúng ta buông trôi cũng là một ý kiến mà chúng ta đi phải chấp nhận, phải trách nhiệm. Và trong cái buông trôi đó, nó nằm trong cái sự dễ vui, tức là coi như thả nổi. Nó không trôi dạt gì đâu, trôi dạt phát xuất từ cái chỗ mà người ta đó không trách nhiệm, người ta lười biếng, người ta không cẩn trọng suy nghĩ đàng hoàng trước khi làm, hoặc sự việc nó xảy ra đó không tìm hiểu cho thấu đáo để giải quyết vấn đề cho rốt ráo, thì cái đó là một cái chuyện tạo tội rất vi tế mà người ta không nhìn ra. Và nó bắt nguồn từ cái tâm si. Nó làm biến. Tâm si nằm ở chỗ nó làm biến. Nằm ở chỗ nó thiếu trách nhiệm. Nó nằm cái chỗ nó buông thả ra. Thì đó là cái dấu hiệu của tâm si. Cho nên cái chỗ mà nói là con cố ý tránh xa dễ, dễ vui đó, ít ai để ý thôi. Uống rượu và các chất say làm mê mờ tâm trí. Người ta nói trên đời này á, người ta sợ hai hạng người. Thứ nhất, người ta sợ hạng người điên. Và cái thứ hai á, người ta sợ một cái kẻ say xỉn. Bởi vì người điên là gì? Là cái người đó cái tâm trí nó rối loạn. Và nó có một cái khuynh hướng á, là nó đi vào cái con đường xấu ác. Cho nên khi mà mình tiếp xúc với người điên đó, là mình sợ không biết người ta ứng xử thế nào. Nó đang nói chuyện vậy chính là nó bóp tay mình cũng không biết được. Mà nó tóm cổ mình, nó bẻ cổ mình không biết được. Bởi vì nó không có kiểm soát được những cái hành vi của nó. Thì một cái người uống rượu cũng vậy, không kiểm soát được hành vi của mình. Từ cái chỗ mặc quần mặc áo cho nó là cái người lịch sự lịch sàng. Uống rượu vô rồi cởi áo là bình thường. Bẩn cái quần xà lõn là bình thường. Người đang đi ngay ngắn đẹp đẽ thế này, nó ngã qua ngã lại là bình thường. quăng cái xe mà nằm dài dưới đất cũng không có giở tay lên được, là bình thường. À, nói nhảm, chửi nhảm là bình thường, vì nó điên rồi, tâm trí nó bị mê mờ rồi. Cho nên cái gì nó là chữ nghiện á, thì nó là gạch cái dấu bằng ra, hễ nghiện hai chấm, hay là nghiện bằng si. Si mê là đắm đuối, là tâm tối. Và khi nghiện là sống kiếp đời nô lệ. Nô lệ cho chính dục vọng của mình. Đây là cái điếu thuốc lá nè. Khi ta mới bắt đầu đó, chịu không được. Nhưng mà nó quen rồi. Nhưng đến khi nó nghiện đó, là thiếu thuốc lá không làm việc được. Uống rượu vô rồi, khi nó nghiện đó, thiếu rượu chịu không nổi. Mà ta nghiện rất là nhiều. Nghiện rượu, nghiện thuốc, nghiện gái, nghiện trai, nghiện game. Mà trong số tất cả những cái nghiện đó, cái nghiện khủng khiếp nhất là nghiện game. Nhất là những cái game mà nó thuộc về đó, bạo lực. Là bởi vì một cái người mà nó nghiện ma túy đó, nó ngáo đá đó, mà nó có chém mẹ nó chết đi nữa để nó lấy cái đôi bông của mẹ nó bán mà nó mua thuốc phiện đó, thì cái lúc nó tỉnh lại đó, nó khóc. Nó không biết tại sao lúc đó nó giết mẹ nó chết, nó còn biết khóc. Chớ còn một cái kẻ nghiện game á, mà nó giết người khác chết để nó đi chơi game đó ha, thì nó nhìn nó thấy chuyện đó bình thường. Và nếu cần giết thêm, nó sẽ giết thêm. Bởi vì nó quân tập trong đầu đó, cái bạo lực khi mà mình tàn nhẫn nhất, mình chiến thắng nhất á, thì mình có lợi nhuận. Và trong cái ý nghiệp nó khởi lên, từ cái bạo lực để đi chiến thắng, bạo lực để đi đến thành công, thì cái chuyện nó giết người để nó lấy tiền, nó chơi game, không bao giờ hối hận. Và cái đó khi đẩy cái nắp hòm xuống đó, thì cái ngục tối triền miên, không có cái ngày đi ra. Nó gọi là cái địa ngục vô gián. Cho nên những cái người nghiện đó, họ sống bằng ảo ảnh. Ăn cơm cũng vậy. Ai bỏ ăn bỏ thôi, cứ ôm. Không cần biết người nào nấu cho mình ăn, không biết cái nhà dơ, nhà sạch, không biết tiền còn hay không, không biết ai sống chết, không biết gì hết, chỉ có cái gì. Cho nên chúng ta thấy khi cái chữ nghiện nó khởi sanh lên, thì cái gì mà chúng ta sử dụng nó thành âm chủ, nó ụp trên đầu. Không có rượu chịu không nổi. Người nghiện sách, không có cái người để mà mình làm cái công việc mà coi như là giữa nam với nữ đó, thì người ta chịu đựng không nổi, và người ta bị nó chụp xuống, nó lôi kéo. Cho nên cháu nội mình cũng hãm hiếp, con gái mình cũng lấy làm vợ được. Nó không còn là con người, mà nó không đáng là hạng súc sanh. Cái hạng đó nó phải ở trong ngục tối. Cho nên khi Đức Phật nói thế này, trong năm giới của mình đó, mà mình phạm cái giới thứ năm này đó, thì không có cái giới nào trong năm giới mà không dám phạm. Và cái này trong Vi Diệu Pháp thì nói rất rõ ràng đó. Khi tham khởi lên thì có nhân tham và có nhân si. Khi sân khởi lên có nhân sân và có nhân si. Thì cái giới thứ năm á, nó chỉ có một cái chữ duy nhất là si. Mà si là gì? Là nó che mờ và nó quần tụ trong cái tâm của mình á. Và sư cô gọi là nó đeo cặp kiến màu. Khi mình bị quyến rũ bởi dục vọng á, thì cái kiến đó nó có thể màu hồng, kiến đó có thể màu vàng, kiến đó có thể màu xanh, kiến đó có thể là một cái kiến mà nó ngũ sắc. Cho nên nó đi vào trong cái dục vọng đó, cái tham dục đó, nó đầy cái sự quyến rũ, và người ta chỉ thấy nơi đó là một cái thiên đàng. Còn đó, khi mà ta làm cái điều ác á, thì người ta đeo cái kiến đậm, một cái kiến màu đen, một cái kiến màu tím đậm, cái kiến màu xanh đậm, hay kiến gì mà cái màu đó đậm xuống đó, thì đó chính là cái tâm sân. Và cái u ám nhất, cái u ám nhất đó, là mình để mình căng thẳng, mình bị stress, mình bị trầm cảm, rồi đi đến cái chỗ mà điên khùng, đi đến cái chỗ mà phải tự giận chết á, thì cái kiến đó là cái màu đen đậm trong cái đời sống của mình. Khi mình không học hỏi, mình không mở ra để có một cái cách ứng xử, mình đi vào con đường sống của mình á, thì cái si đặc nó che ở trong tâm.